Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, lấy được tự do. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTARANBAOLONG đã tặng nguyệt phiếu đầu mùa hè dần đi. Giữa hè rất nhanh sẽ tới sắp, thành Trường An càng khô nóng lên. Hoàng cung trên đường lớn, ánh mặt trời nóng rực dựa theo, mấy chiếc xe ngựa ngừng để ở chỗ này sau đó, Trình Giảo Kim bọn họ liền cùng chung đi ngự thư phòng. Lý Thế Dân đang ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, chẳng qua là mùa hè lúc này, rất dễ dàng sẽ để cho phạm nhân khốn. Hắn mới vừa phê duyệt mấy cái, liền híp mắt lại, Thánh Thượng, Thánh Thượng. Một cái thanh âm đột nhiên truyền tới, Lý Thế Dân nhất thời thức tỉnh, hắn dụi mắt một cái, thấy là bên cạnh mình tiểu thái giám, liền hỏi, làm sao rồi, Thánh Thượng, Lô Quốc Công bọn họ cầu gặp, Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, gần đây thật giống như cũng không có chuyện gì đi, bọn họ tới gặp mình làm cái gì, bất quá mặc dù có chút không rõ ràng. Lý Thế Dân hay là để cho bọn họ tiến vào. Trình Giảo Kim đám người đi tới ngự thư phòng sau đó. Lý Thế Dân hỏi, các người vào cung có chuyện gì không? Thánh Thượng, ngài ban đầu không phải nói chỉ cần khuyển tử sao đủ tứ thư ngũ kinh 1000 lần. Liền cho bọn họ tự do mà. Bây giờ bọn họ sao đủ rồi? Chúng ta là cố ý vội tới Thánh Thượng nhìn. Nghe được cái này. Lý Thế Dân hơi cau mày, chỉ chốc lát sau mới rốt cục nghĩ đến Trình Giảo Kim nói đúng sự kiện kia. Nếu là Trình Giảo Kim không nói, hắn cũng sắp quên, bất quá nghe được Trình Sử Mặc bọn họ cũng sao viết xong. Lý Thế Dân có chút khiếp sợ, thậm chí là có chút không tin, lúc ấy hắn cũng chỉ thuận miệng nói, cũng không có coi ra gì, 1000 phần tứ thư ngũ kinh. Liền là rất nhiều người sao chép, vậy được nửa năm thời gian chứ, lúc này mới bao lâu à, có 1 tháng sao, bọn họ làm sao có thể sao chép hoàn. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn một cái Trình Giảo Kim, thần sắc hơi động, một người nhất định là sao chép không xong, bất quá chỉ bằng bọn họ những thứ này quyền quý năng lực. Thuê mấy mươi người hỗ trợ sao chép, thật giống như vậy không có bao nhiêu vấn đề chứ. Lý Thế Dân cảm thấy tình huống nhất định là cái bộ dáng này. Bất quá bởi vì là hắn đã sớm không đem chuyện này để ở trong lòng. Cho nên cũng không có quá đáng truy cứu. Chẳng qua là gật đầu một cái. À, cũng viết xong, cầm tới để cho trẫm xem. Rất nhanh, có người chạy ra ngoài đem vậy một xe tứ thư ngũ kinh sao chép bản cho cầm tới. Lý Thế Dân đã sớm biết sẽ có rất nhiều. Chỉ là thật cầm lại tới sau đó. Phát hiện có nhiều như vậy. Liền chính hắn vậy đều kinh hãi một chút. Ngự thư phòng đống thật dày một đống. Lý Thế Dân đi tới tùy tiện nhìn. Trước mặt mấy tờ chữ viết. Rõ ràng không giống một người viết. Cái này nhất định là có người hỗ trợ đời bút. Lý Thế Dân trong bụng cười thầm. Cũng không để ý. Tiếp tục xem. Có thể làm hắn sau khi thấy mặt những cái kia lúc này cả người cũng cảm thấy có chút cổ quái. Bởi vì là còn dư lại những cái kia. Chữ viết lại là giống nhau như đúc. Căn bản cũng không giống như là người viết. Nếu như chẳng qua là mấy tờ còn dễ nói. Có thể phía sau đều đang như nhau. Không chỉ có Trình Sử Mặc như nhau. Chính là Tần Hoài nói. Quý Trì Bảo Lâm bọn họ vậy đều giống nhau. Phải nói một người giúp bọn họ những người này tất cả đều viết. Không khỏi có chút không quá có thể chứ. Hơn nữa coi như là một người viết. Cũng không khả năng viết mỗi một lần cũng giống nhau như đúc à. Sự phát hiện này để cho Lý Thế Dân rất khiếp sợ. Hắn hơi cau mày. Hỏi, những chữ viết này đều giống nhau. Nói một chút chuyện gì xảy ra đi. Trình Giảo Kim nói, Thánh Thượng. Đều là con trai ta tự viết. Lý Thế Dân ha ha cười một tiếng. Thành thật mà nói. Chấm còn có thể tha bọn họ. Nếu như có một chút giấu giếm, trẫm phạt bọn họ lại sao chép 1000 lần. Hơn nữa đến lúc đó trẫm phái người giám sát. Vừa nghe cái này, Trình Giảo Kim bọn họ nhất thời sợ có chút chân mềm. Nhìn nhau một cái sau đó, Quý Chỉ Cung đứng dậy. Thánh thượng, thật ra thì đây đều là Tần Thiên. Hắn lấy một cái thuật in chữ in rời. Chỉ cần đem mực hát đi lên, sau đó in ấn xuống làm cho. Tốc độ đặc biệt mau, cho nên chúng ta mới có thể hoàn thành nhanh như vậy. Những chữ kia hành động cũng mới là giống nhau. Lại là Tần Thiên, Lý Thế Dân sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới chuyện này rốt cuộc lại cùng Tần Thiên liên hệ quan hệ. Hơn nữa nghe Úy Chỉ Cung nói ý nghĩa, Tần Thiên lại phát minh đồ, có thể để cho tờ giấy in ấn rất nhanh. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy đối với đại đường sách sự nghiệp mà nói, chỉ sợ là cải cách tính chứ. Trước khi sách, đều là chép tay bản, tốc độ chậm không nói, còn rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Hơn nữa chép tay sách bởi vì là đầu nhập sức người tương đối nhiều. Một quyển sách giá tiền tự nhiên cũng chỉ rất cao. Nếu như dùng thuật in chữ in rời, vậy những vấn đề này hẳn cũng có thể giải quyết chứ. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tới lui đi, đầu óc chuyển động rất nhanh. Trình Giảo Kim các người gặp Lý Thế Dân cái bộ dáng này, cũng không biết hắn là tha bọn họ con trai, vẫn là không có nhiêu. Thánh thượng, ngài xem con trai chúng ta cấm túc sự việc. Trình Giảo Kim thử hỏi một câu, Lý Thế Dân đột nhiên cười một tiếng, tha bọn họ, bởi vì là cấm túc sự việc. Ngược lại xúc sinh thuật in chữ in rời, đừng nói là tha bọn họ, chính là để cho hắn Lý Thế Dân cho bọn họ một ít tưởng thưởng. Vậy tất cả đều là không có bất cứ vấn đề gì. Trình Giảo Kim các người nghe được cái này, mừng rỡ không thôi, người đâu, truyền lệnh xuống, để cho Tần Thiên vào cung. Nghe được để cho Tần Thiên vào cung, Trình Giảo Kim các người sững sốt một chút. Cũng không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Dẫu sao Tần Thiên giúp bọn họ ăn gian mà. Cho nên, lúc này, mấy người bọn hắn cũng không có suy nghĩ rời đi. Cùng Tần Thiên tới hãy nói. Lý Thế Dân nếu là trừng phạt Tần Thiên, bọn họ cũng tốt hỗ trợ cầu tha thứ. Cũng không lâu lắm, Tần Thiên liền vội vàng chạy tới. Thấy Trình Giảo Kim các người cũng ở đây. Tần Thiên nhiều ít liền biết chuyện gì xảy ra. Thuật in chữ in rời sợ là bị Lý Thế Dân cho biết. Bất quá hắn cũng không gấp. Đây là chuyện tốt. Muốn đến Lý Thế Dân cũng không thể đem hắn như thế nào. Thánh thượng, kêu thần tới vì chuyện gì? Có muốn hay không chấm cho ngươi tự do? Lý Thế Dân hỏi rất trực tiếp. Tần Thiên ngược lại là sững sốt một chút. Muốn, dĩ nhiên muốn. Lý Thế Dân nói, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, nếu như ngươi có thể tiếp nhận hơn nữa hoàn thành, trẫm liền cho ngươi tự do, mời Thánh Thượng phân phó. Trẫm muốn ngươi ở kinh thành Trường An mở một nhà tiệm sách, một nhà ta đại đường lớn nhất tiệm sách, nhưng là bên trong bất kỳ sách giá cả, đều không thể quá đắt, muốn cho thông thường người có học, cũng có thể đọc nổi bên trong sách. Ngươi có bằng lòng hay không? Lý Thế Dân vừa nói nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên sau khi nghe nói như vậy, nhiều ít đã có nói rõ chăng Lý Thế Dân ý. Lý Thế Dân nhất định là khi biết thuật in chữ in rời sau đó, cảm thấy có thể hạ xuống sách giá cả, gần mà để cho càng nhiều người hơn đọc nổi sách. Thật ra thì thế gia mặc dù có thể vào triều đường, chính là bởi vì là bọn họ đọc nổi sách. Nếu như những người khác cũng có thể đọc nổi sách mà nói, đối với hạ xuống quyền quý, thế ra đối với triều đình ảnh hưởng là có trợ giúp rất lớn. Đây là một bước rất lớn cơ, nhưng lại cần thời gian rất dài để hoàn thành. Mà phải làm chuyện này, có thể là rất khó kiếm được tiền. Dẫu sao giá cả muốn đè rất thấp mà. Lý Thế Dân rõ ràng cho thấy đang đào cái hố chờ hắn nhảy vào đi. Bất quá suy nghĩ sau này, Tần Thiên vẫn là gật đầu đồng ý xuống, coi như đè thấp giá tiền, hắn cảm thấy cũng có lời không gian. Huống chi, cái này ở hắn xem ra là một kiện rất có chỗ tốt sự việc. Nếu là chuyện tốt, vì sao không làm đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.